Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẻ Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 396, khai giảng báo đến trước đó 7:35. Ngày thứ hai, Diệp Thu treo lên một đôi mắt gấu mèo, buồn bã ỉu xìu mà đánh răng xong rửa mặt xong, sau đó ngồi xuống trước bàn ăn. "Ba ba, ngươi thế nào?" Nhìn xem Diệp Thu cái kia hiếm thấy một bộ uể oải bộ dáng, Tiểu Mộng Mộng rất là thân thiết lại gần đi lên, đưa tay sờ một cái Diệp Thu cái trán, sau đó sát có kỳ sự nhẹ gật đầu. "Còn tốt, không phải phát sốt." Nhìn xem nữ nhi cái này một bộ thân thiết động tác, Diệp Thu nhất thời đã cảm thấy một trận buồn từ đó tới. Nghĩ đến đây, a nhu thuận, thiện lương, thân mật, đáng yêu, phía dưới tỉnh lược 10000 chữ. Nữ nhi liền muốn rời khỏi bên cạnh mình đi học. Diệp Thu nhất thời thì có một xung động muốn khóc. "Ba ba." Tiểu Mộng Mộng tựa hồ cảm nhận được Diệp Thu nội tâm cực kỳ bi ai, trên mặt lộ ra một chút mờ mịt, cái kia tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Thu đầu, dùng đến trước kia Diệp Thu hống khẩu khí của nàng, nói ra: "Không buồn không buồn, Mộng Mộng ở đây." Phốc phốc, nhìn trước mắt đối với cha và con gái nhân vật giống như hoàn toàn đảo lại tình cảnh. Một bên Đường Ánh Tuyết cuối cùng nhịn không được, che miệng phát ra bật cười. "Tiểu Đường a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à?" Bởi vì Diệp Thu dị thường, đã tay chân luống cuống một lúc lâu, Hoàng Tuyết Mai không khỏi thấp giọng hỏi đáp. "Tiểu Diệp, đây là thế nào?" Hắn à, Đường Ánh Tuyết liếc nhìn Diệp Thu, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, vừa cười vừa nói: "Cũng không có gì, đúng vậy, tình yêu phức tạp phạm vào." "Tình yêu phức tạp?" Nông thôn đi ra ngoài Hoàng Tuyết Mai hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được cái từ ngữ này, nhất thời gương mặt mờ mịt. Về phần ngồi ở một bên Tiểu Quyên Nhi, vậy thì càng thêm một mặt mộng bức. "Tình yêu phức tạp, đó là cái gì đồ vật?" Sau đó mấy ngày, chỉ cần là buổi sáng mở mắt ra một cái, Diệp Thu liền đem nữ nhi vững vàng trói tại bên cạnh mình, đi đến chỗ nào đều mang, tận tới đêm khuya nhắm mắt lại ngủ mới bằng lòng buông ra. Theo người khác, đây là Diệp Thu càng phát ra yêu thương nữ nhi, chỉ có cởi chân tướng Đường Ánh Tuyết, nhưng là mỗi lần cũng là cố nén muốn bộc phát ra tiếng cười, nhịn được gọi là một cái vất vả. Nàng không nghĩ tới, nam nhân này vậy mà lại đối nữ nhi không muốn xa rời đến loại tình trạng này. Bất quá, càng như vậy, Đường Ánh Tuyết nhưng trong lòng thì càng phát càng cực kỳ yêu thích nam nhân này. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Diệp Thu đối Tiểu Mộng Mộng cảm tình cũng không phải là thật loại kia tình yêu phức tạp, chỉ là thuần túy tại vì nữ nhi trưởng thành mà lo lắng phiền nhiễu mà thôi. Một tuần lễ sau sáng sớm, Diệp Thu thật sớm rời khỏi giường, giống như là muốn đi làm một kiện không phải đại sự gì. Tại phòng rửa mặt nội buôn đi bán lại rất lâu, chờ đến Đường Ánh Tuyết giúp Tiểu Mộng Mộng mặc quần áo tử tế, mang theo nàng đi phòng rửa mặt đánh răng rửa mặt, liền nhìn thấy đã tại phòng rửa mặt trong buôn đi bán lại một giờ Diệp Thu vừa mới mở cửa từ bên trong đi ra. Khi nhìn đến Diệp Thu cái kia trơn bóng gò má trắng nõn cùng một tia bất loạn phát hành thì Đường Ánh Tuyết không khỏi sửng sốt một chút. "Ngươi đây là..." chấm ngoặc kép, nhìn một hồi, Đường Ánh Tuyết không khỏi tức cười bật cười. "Ngươi không phải nói nam nhân không cần ăn mặc sao? Chả thế nào bôi lên mỹ phẩm bảo dưỡng đây? Cắt tương đương ta cái này còn không là vì cho nữ nhi tăng thể diện đi đi." Diệp Thu lúng túng lau mặt một cái gò má. Lần thứ nhất bôi lên mỹ phẩm bảo dưỡng, thật đúng là có điểm không thích ứng. Có trời mới biết nhiều người như vậy vì sao cứ như vậy ưa thích làm cho những vật này. Nghe được Diệp Thu câu nói này, Đường Ánh Tuyết vừa cười. Nàng lần đầu tiên phát hiện, nam nhân này vẫn còn có ngây thơ như vậy ý nghĩ. "Ngươi cười cái quái gì?" nhìn xem Đường Ánh Tuyết cái kia một mặt mỉm cười bộ dáng. Diệp Thu không khỏi trợn trắng mắt, tức giận nói ra, ta mấy ngày nay tại thân tử trên diễn đàn ngâm rất lâu. Những đại nhân kia mới nói, bây giờ hài tử trưởng thành sớm, tuổi còn nhỏ liền học được ganh đua so sánh. Ta nghĩ tới nghĩ lui, tài hoa loại vật này nhìn không thấy sờ không được, so ra thật không có trùng kích lực, chỉ có thể cầm nhan sắc liều một phen. Hôm nay, chính là Mộng Mộng muốn đi trường học báo danh thời gian. Mà Diệp Thu sở dĩ đem chính mình ăn mặc như thế khí khái hào hùng, hiển nhiên là muốn đi cho nữ nhi chống đỡ một chút tràng diện. Ha ha, thế nhưng là, nghe được Diệp Thu lần này giải thích, Đường Ánh Tuyết chẳng những không có bất luận cái gì thư thái ý tứ, ngược lại cười đến càng thêm lợi hại. Sự tình gì a, cao hứng như vậy? Một trận này cười to cũng đem đang ở phòng bếp bận rộn Hoàng Tuyết Mai cùng Tiểu Quyên Nhi cho dẫn đi ra. Không có việc gì, không có việc gì. Diệp Thu cũng biết rõ của mình này cái ý tưởng có chút hoang đường, rất sợ Đường Ánh Tuyết sẽ đem hắn ý nghĩ này nói ra. Lúc này bụng lấy miệng của nàng, mang theo nữ nhi cùng một chỗ tiến vào phòng rửa mặt, lưu lại Hoàng Tuyết Mai hai mẹ con một trận mắt lớn chừng mắt nhỏ, hoàn toàn không biết rõ cái này là cái gì vậy tình huống. Chờ đến Diệp Thu bọn người ăn xong điểm tâm, Diệp Thu điện thoại di động liền vang lên, cầm lấy vừa nhìn là Triệu Nhật Thiên đánh tới. Tiểu Diệp, xe đã tại cửa ra vào, các người chuẩn bị kỹ càng liền có thể đi ra. Điện thoại kết nối, trong loa truyền đến Triệu Nhật Thiên âm thanh. Diệp Thu lập tức nói, ai, biết rồi, Triệu ca, người ăn điểm tâm rồi sao? Triệu Nhật Thiên cười trả lời, đã ăn rồi, vậy được, chờ chúng ta 5 phút đồng hồ, lập tức liền đi ra. Cúp điện thoại, Diệp Thu mang theo Tiểu Mộng Mộng đang kiểm tra một phen đồ vật về sau, liền đi ra ra môn. Cùng nhau ra cửa còn có Tiểu Quyên Nhi, hôm nay cũng là nàng đi học thời gian. Nguyên lai, sớm tại hơn 1 năm trước, Tiểu Quyên Nhi cũng đã vào học Đế Đô một chỗ tiểu học. Chỉ bất quá về sau bởi vì mẫu thân bệnh nặng, nàng mới nửa đường thôi học. Hiện tại, mẫu thân khỏi bệnh rồi, nàng tự nhiên là muốn khôi phục nhập học. Triệu ca, đã làm phiền ngươi, đi xuống đẳng cấp. Diệp Thu hướng phía đã đợi chờ ở bên ngoài Triệu Nhật Thiên lên tiếng chào hỏi. Triệu Nhật Thiên nghe xong, không khỏi vừa cười vừa nói, khác, hiện tại ngươi thế nhưng là lão bản của ta, khách khí như vậy nữa, ta thật sẽ bành trướng. Nguyên lai, tại Kim Lỗi tạm rời công việc cùng ngày, làm đạo diễn trợ lý Triệu Nhật Thiên theo sát lấy liền đưa lên thư từ chức. Sau đó trực tiếp tìm tới Diệp Thu, biểu lộ mình muốn làm hắn người đại diện ý nghĩ. Vừa vặn, Diệp Thu cũng đang suy nghĩ muốn tổ kiến một cái người đại diện đoàn thể ý nghĩ. Mà Triệu Nhật Thiên ở mọi phương diện đều hoàn toàn phù hợp yêu cầu của hắn, liền trực tiếp đáp ứng. Chỉ bất quá, tuy nhiên hai người là lão bản cùng cấp dưới quan hệ chủ tớ, nhưng là nương tựa theo hai người trước giao tình, vào ngày thường trong lại càng nhiều hơn chính là ở giữa bạn bè quan hệ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,